Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 776. Cô là một thiếu nữ đấy à? Không, khụ khụ, là một người con gái đã ly hôn chớ. Dựa vào cái gì mà anh ta dám gọi cô là mẹ? Chồng cô giống thánh mẫu như vậy sao? Có điều trong tình huống này mà nhớ mẹ thì có thể thấy mẹ là người vô cùng quan trọng đối với Tạ An. Cô không hiểu rõ về thân thế của Tạ An, nhưng nếu là một đứa trẻ sống trong một gia đình hạnh phúc thì sẽ không gọi mẹ với cảm giác bất lực như thế này. Có lẽ đây chính là lý do khiến Kiều Sở lo lắng cho anh ta. Hứa Thịnh Nhi không muốn cắt ngang giấc mơ của anh ta, bèn quay qua đáp lại. Ờ, con trai, mẹ đây, con phải cố gắng lên nhé. Nói xong Hứa Thịnh Nhi cảm thấy lần này cô lại được hời. Cũng không biết có phải là do cô trả lời như vậy đã khiến Tạ An thấy bình tĩnh hơn không mà tiếng gọi của anh ta bỗng nhỏ dần, rồi cuối cùng anh ta chìm vào im lặng. Hứa Thịnh Nhi không còn phân tâm nữa, tiếp tục tìm được xuống núi. Những đoạn đường dốc mặc dù không dài nhưng lại gần như dựng đứng. Cô còn cõng thêm một người đàn ông nên mệt tới mức thở không ra hơi. Tạ An cũng không biết từ khi nào mà dần hồi phục ý thức. Mí mắt anh ta nặng trĩu, muốn mở ra mà chỉ mở được hé hé. Anh ta nhìn khuôn mặt ngay cạnh mình giống như đang nhìn thấy mẹ. Hơn nữa, lúc anh ta gọi mẹ thì người này còn đáp lại đầy dịu dàng. Nhưng mẹ anh ta sao có thể trả lời được anh ta nữa chứ? Vậy người phụ nữ trước mặt này là ai? Tạ An muốn mở mắt thật to để nhìn nhưng anh ta bị nước mưa xối vào mặt khiến phía trước như tối đen. Cuối cùng thì Hứa Thịnh Nhi cũng thoát được khỏi bờ vực. Cô mệt tới mức hoa mắt chóng mặt ngồi phục xuống. Cô chộp lấy Tạ An, để anh dựa vào lưng cô. Sau đó cô lấy điện thoại ra, đưa lên cao, màn nhìn xuất hiện một vạch sóng. Cô ta vội vàng gọi điện cho Kiều Sở. Kiều Sở nhanh chóng bắt máy. Cô miêu tả vị trí của bọn họ, bảo anh ta nhanh chóng tới cứu. Nhưng khi cô chưa nói xong thì lại mất sóng. Có lẽ anh ta đã nghe được hết rồi. Và cô thì cũng đã cố gắng hết sức. Áo mưa cô đã mặc cho Tạ An nên người cô ướt như chuột lột rồi lại cõng anh ta, leo núi nên lúc này cô đã kiệt sức, không còn đứng dậy được nữa. Hơn nữa Hứa Thịnh Nhi thật sự chóng mặt, mí mắt cứ thế sụp xuống. Thời gian chậm chạp trôi qua, Hứa Thịnh Nhi giật mình thức dậy, hình như cô nghe thấy tiếng bước chân, có người tới rồi. Hứa Thịnh Nhi thở phào, cô không mở nổi mắt nữa, cứ thế ngất lịm. Lúc cô tỉnh lại lần nữa thì đầu nặng như búa bổ. Phải mất một lúc cô mới có thể mở mắt và tỉnh táo trở lại. Cô chậm rãi đưa mắt nhìn một lượt và nhận ra đây là phòng trong khách sạn của mình. Xem ra tiếng bước chân khi đó cô nghe thấy là thật chứ không phải ảo giác. Cô và cấp trên đã được người ta cứu rồi. Có lẽ là Kiều Sở tới kịp thời hoặc là nhân viên đội cứu hộ. Mà kệ đi, dù sao thì cô cũng thấy biết ơn lắm. Cách chương.